Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khấu kỉnh. Không nghe được một tiếng đáp lại, cô rũ con mắt nhìn xuống, đem tấm hình thu hồi vào trong túi. Một chút dấu hiệu lòng tĩnh tỉnh lại cũng không có. Lòng cô đau thật sự có một chút buồn bã. À Tĩnh à, anh không phải là rất muốn gặp cục cưng của chúng ta sao? Tựa vào bên tai anh, cô nhỏ nhẹ nói, nhưng Thủy Chung vẫn không nghe được câu trả lời của anh. À Tĩnh à, van cậu anh mau tỉnh lại có được hay không? Đặt tay lên trên khuôn mặt tiểu tụy của anh, cô nhỏ giọng cầu khẩn. Em hiểu rõ, lời nói của em đã để cho anh rất nhiều khổ sở, cũng làm cho anh đau lòng. Em cũng biết rõ, muốn cho anh tha thứ cho em là một việc rất khó khăn. Nhưng mà chỉ cần anh không ngủ nữa, nếu như anh không muốn gặp em đảm bảo sau khi xin cục cưng, em sẽ lập tức liền rời đi, không ở trước mặt anh nữa. Lời còn chưa nói xong, đầu ngón tay truyền tới động tĩnh làm cho cô toàn thân chấn động. Cô không dám đưa mắt nhìn anh, sợ tất cả chỉ là ảo giác của mình, mới có thể nghe được âm thanh của anh. Nếu như cuối cùng tất cả chỉ là ảo giác của cô tuyệt đối sẽ không thể nào chịu đựng được. Bây giờ cô thật sự không nên kích động quá mức. Cô hít sâu mấy hơi, thử hạ chậm lại nhịp tim của mình đang đập nhanh. Cô lại một chấn động lần nữa, nhưng lần này, cô thật sự đã nghe được tiếng nói của anh. Giọng nói khàn khàn khô khốc đến nỗi khiến cho cô biết anh đang nói gì. Nhưng khi lọt vào tai của Hàn Bích La lại như là tiếng trời, giống như là một nốt nhạc, hơn thảy tất cả mọi thứ âm thanh đẹp đẽ trên đời này. Cô rời tầm mắt nhìn về phía anh. Anh vẫn nhắm mắt, nhưng lại có thể nhìn thấy mí mắt của anh đang rung động. Cô nín thở, kìm nén để không bật ra tiếng khóc nức nở. Sống mũi cay cay cùng một nỗi chua xót khiến cho hốc mắt của cô ngấn nước như trực trào. Chỉ nhìn anh, nhưng dường như là bị rút cạn mọi sức lực của cô, mở ra đôi mắt đen giống như ngàn cân cốt thép trói lại. Lúc này thời gian giống như là một cái chớp mắt, lại dài giống như là cả một thế kỷ. Đôi mắt đen đang nhắm nghiền, rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra. Cô im lặng, những giọt nước mắt kìm nén quá lâu, cũng khăn ngăn nổi nữa mà rơi xuống một chuỗi ngọc đứt dây, thấm đẫm gương mặt của cô. Anh hé mở môi, cổ họng khô khốc, cố gắng muốn nói gì đó. Thấy thế cô cầm lấy ống hút, lấy nước trong cốc, từng chút một làm dịu cổ họng của anh. Không cho phép, không cho phép, em rời đi. Sau khi vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên anh quan tâm không phải là chuyện nào khác mà chính là cô. Nghe anh nói vậy thì nước mắt cô càng rơi dữ dội hơn. Hãy đồng ý tôi, không được rời khỏi. Đem hết tất cả sức lực, đưa bàn tay lên, nắm ngón tay chậm rãi nắm lấy tay cô, bao bọc trong lòng bàn tay của mình, anh tiếp tục cất giọng nói khàn đục. Hàn Bích La khẽ cắn môi. Anh đã tỉnh lại rồi, cô đã chờ ngày này biết bao lâu, anh rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Cô vội vã lắc đầu buông cốc nước cùng ống hút trên tay xuống, bàn tay nhỏ bé còn lại không bị anh cầm, đặt lên trên gương mặt của anh. Không, em sẽ không đi đâu đâu. Cô cố gắng nuốt xuống tiếng nức nở nghẹn ngào vào trong, không cho phép mình lại khóc ở thời điểm đáng vui mừng như thế này. Đừng khóc nữa. Đầu ngón tay cô hết sức thay cô lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Anh không nghĩ đến lý do tại sao cô lại muốn khóc, bởi vì lòng của anh cũng đang vì những giọt nước mắt rơi xuống của cô làm cho đau đớn. Tay của cô áp lên bàn tay anh, đang lau nước mắt cho cô, đôi môi run rẩy cất lời nói. Em sẽ không đi. Sau khi sinh bảo bảo, em cũng sẽ không rời xa anh đâu. À Tĩnh ạ, em yêu anh. Là bởi vì anh đang quá hy vọng mà sinh ra ảo giác sao? Hình như anh đang nghe được cô nói rằng cô yêu anh. Anh không có nghe lầm đâu. Lâm Tĩnh ạ, em yêu anh. Cô nhìn thấy trong mắt anh là sự không dám tin, làm cho lòng cô vừa thương lại vừa đau. Anh cho là cô sẽ không yêu anh sao? Trước khi biết hết mọi việc, cô đã không có một chút năng lực nào phản kháng lại tình yêu đối với anh. Sau này khi biết tất cả, sao cô lại có thể không thương anh được cơ chứ? Xuân Nhi, anh có một chút kích động khẽ mí mắt, rồi nghiêng mặt, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của cô. Đừng khóc nữa. Anh lại kêu em là Xuân Nhi rồi. Cô nở ra một nụ cười thật đẹp rồi nhớ lại quá khứ. Tận đáy lòng của anh vẫn luôn tồn tại cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net